Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 72, cá chê béo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phía tây nam sông Phúc, có một ngọn núi hoang không tên vì xung quanh không có người dân sinh sống. Ngọn núi này không có tên chính thức, nhưng vì trong núi có nhiều lợn rừng, một số người gọi nó là núi lợn rừng. Anh em, tôi sẽ kể cho các bạn nghe khẩu hiệu mà tôi đã đúc kết sau nhiều năm đi cướp bóc khắp nơi. Dũng cảm, cẩn thận, trước sau trái phải đều phải chú ý. Một con cua vỏ đỏ quấn một miếng vải quanh mặt, đứng trên đầu một con lợn rừng yêu, đầy khí thế. Xung quanh anh là một đám lợn rừng yêu. Những con lợn rừng này rõ ràng là yêu quái non kém, hình dáng chưa hoàn toàn biến đổi, gần như chỉ là những con lợn rừng đứng thẳng. Chúng mặc váy da, vai vác khúc gỗ lớn, trông rất uy nghi. Lời của con cua vỏ đỏ tuy khó hiểu, nhưng nghe rất uy lực. Mặc dù trí tuệ của chúng thấp, nhưng chúng có sự tôn thờ tự nhiên đối với những yêu quái có học thức. Rõ ràng, con cua vỏ đỏ này rất có học. Tôi đã điều tra trước rồi, lát nữa trên con đường nhỏ dưới kia sẽ có một đoàn thương nhân đi qua. Chúng ta đợi khi họ đi đến giữa hẻm núi, sẽ trực tiếp chặn đường. Đến lúc đó, họ tiến không được, lùi cũng không xong, chúng ta sẽ bắt gọn. Con cua vỏ đỏ cẩn thận lên kế hoạch tác chiến, bất kể đám lợn rừng yêu có hiểu hay không. Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần tiền, không được giết người. Chỉ cần họ hợp tác, chúng ta sẽ lấy đi một nửa tài sản của họ thôi. Con cua vỏ đỏ lẩm bẩm, hắn chỉ cướp bóc để kiếm miếng ăn, nếu giết người bừa bãi, rất dễ thu hút sự chú ý của hệ thống thần đạo. Với sức lực của chúng, bất kỳ đội quân nào cũng có thể dễ dàng bao vây tiêu diệt chúng. Trong lúc nói, một đoàn thương nhân từ xa chậm rãi tiến lại. Đoàn thương nhân không lớn, chỉ khoảng 20 người cùng 5 xe hàng, có lẽ chỉ là một đoàn thương nhân nhỏ, hàng hóa tổng trị giá chỉ vài trăm lượng bạc. Khi tôi ra lệnh, các bạn hãy xông vào. Đoàn thương nhân tiến từng bước đến giữa hẻm núi, con cua vỏ đỏ chậm chậm giơ càng lên rồi hạ mạnh xuống. Ù, ù, ngay lúc con cua vỏ đỏ vẫy càng, trên trời bỗng xuất hiện một đám mây đen. Mây đen cuộn xoáy, cát đá bay mù mịt, không khí ngập mùi tanh hôi. Đám mây đen mờ ảo hiện hình một con cá chê béo, nhẹ nhàng vẫy đuôi, lao về phía đoàn thương nhân. Xông lên, hơn 10 con lợn rừng yêu nhận lệnh của con cua vỏ đỏ, từ lưng chừng núi lao xuống, tạo ra một màn bụi mịt mù, trông rất đáng sợ. Chạy đi, không, chạy tán loạn, con cua vỏ đỏ mắt mở to, con cá chê béo này từ đâu ra? Nhìn khí thế của nó, ít nhất cũng có 300 năm đạo hạnh. Đám lợn rừng yêu chỉ có 4-50 năm đạo hạnh, đầu óc lại ngu đần, dù nhìn có vẻ lớn nhưng tuyệt đối không phải đối thủ của con yêu quái trên trời kia. Hôm nay là ngày gì mà tự nhiên có nhiều thức ăn thế này, ăn một bữa này ta có thể ngủ nửa năm. Con cá chê béo trên trời há miệng phun ra một hơi, gió đen càng mạnh, đoàn thương nhân và đám lợn rừng yêu hít phải khí tanh hôi, không kịp phản kháng đã ngất xỉu. Cạch cạch cạch, miệng con cua vỏ đỏ lập cập. Xong đời rồi, những tên đàn em mình khó khăn lắm mới lừa được, chưa kiếm được đồng nào đã trở thành thức ăn của người khác. Anh em, không phải tôi không nghĩa khí, thực sự là con cá chê này quá mạnh, đại ca đành phải chạy trước. Con cua vỏ đỏ thấy tình hình bất lợi, liền quay đầu chạy vào trong núi. Thì ra còn một con cua, người cũng cùng lên bàn tế đi. Con cá chê béo nhìn thấy con cua vỏ đỏ, liền phóng một luồng gió đen, trực tiếp bắt lấy nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong đời rồi, con cua vỏ đỏ bị gió đen quấn quanh, không còn sức chống đỡ, rơi vào giấc ngủ mê man. Ở phía nam núi lợn rừng, có một hang động nối liền với một đầm lầy. Đây là vùng nước chết, không thông với bên ngoài, lúc này phát ra ánh sáng xanh u ám. Bên bờ đầm lầy, ai đó đã dựng lên một ngôi miếu nhỏ, gần giống như miếu thổ địa ở đầu làng. Nhưng bên trong không thờ thổ địa mà thờ một vị thần với dòng chữ siêu vẹo. Thần nước ao ác ba, con cua vỏ đỏ từ từ tỉnh lại, phát hiện cơ thể bị trói chặt như cái bánh tét. Xung quanh nó, những con lợn rừng yêu và đoàn thương nhân cùng lũ lừa ngựa đều bị trói chặt, chất thành một đống như núi. Ở khoảng cách không xa, có một bóng người thấp béo gần như hình cầu, da đen như than, đứng trước ngôi miếu nhỏ. Miệng hắn lớn và dày. Môi trên có hai hàng ria mảnh và dài, mắt gần nhau, ngoại trừ miệng, các ngũ quan khác đều tập trung, trông hơi buồn cười. Trông hắn như một con cá chê đi bằng hai chân, Hắn mặc một bộ đạo bào màu xám, sau lưng có một bức tranh bát quái lớn. Thờ phụng tiên thần, hưởng thụ tinh hồn, hắn lẩm bẩm, tay cầm nén hương, khói xanh lượn lờ, cảnh tượng đầy kỳ quái. Khói cuộn lại, chậm rãi tạo thành hình bóng một con cá chê. Cá chê khổng lồ, xung quanh có nước dao động, nhưng giữa trán nó lại có một tấm bùa mờ ảo với hoa văn ngoằn ngoèo. Thế giới này thật nguy hiểm, sao vừa ra khỏi huyện Trường Ninh đã gặp phải thần hoang dã. Con cua vỏ đỏ thầm kêu khổ, nhìn tình hình trước mắt, hắn biết rõ mình và mọi người đã trở thành vật hiến tế. Những thần hoang dã này không bị ràng buộc bởi thần đạo, tự do hưởng thụ huyết thực, thần lực tăng nhanh. Vì tâm tính vặn vẹo, chúng cực kỳ nguy hiểm. TT, những sợi vô hình quấn quanh các vật hiến tế, con cua vỏ đỏ muốn vùng vẫy nhưng cảm thấy không còn sức, tinh khí trong cơ thể bị hút mạnh ra ngoài. Trên bầu trời, con cá chê béo ngày càng rõ ràng, tấm bùa giữa trán bay trong gió, dường như sắp hoàn toàn hiện thực. Ăn đi, ăn nhiều vào, người ăn no, ta mới có thể thành tiên. Mặt người đạo sĩ béo phì hiện lên vẻ mãn nguyện, như thể cùng với việc cá chê hút tinh khí sinh linh, hắn cũng nhận được lợi ích. Bùm, trong hư không, một hạt đậu vàng rơi xuống, chạm đất biến thành một vị lực sĩ tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ. Nghịch tặc, chớ làm hại sinh mạng. Một nữ tử mặt mày hơi tái đi đến, nếu Khâu Bình ở đây, chắc chắn nhận ra đây là cháu gái của Thành Hoàng, nữ chiến thần từng mượn đường từ giếng cổ của anh để vào âm ti. Cách chương